Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, 45, Liễu Vi Trần giải quyết lợi hại nhất quỷ tử mẫu sau. Thẳng đến thẩm mỹ viện lão bản phòng, cuối cùng nơi này lớn nhất đương ra người, Bạch Thục phòng nếu là không điểm cổ quái đều không thể. Quả nhiên, ở Bạch Thục phòng ngủ tìm được rồi tầng hầm ngầm. Hai người xốc lên sàn nhà, Liễu Vi Trần cảm thụ một chút cắt hung, khi trước ném một cái đèn pin đi xuống, đèn pin phát ra loảng xoảng một tiếng, tầng hầm ngầm tựa hồ là thực chất đá xanh sàn nhà. Hai người theo thang lầu đi xuống, phát hiện thang lầu cuối có chốt mở, ấn hạ chốt mở, toàn bộ tầng hầm ngầm liền rộng thoáng, sau đó trước mắt cảnh tượng làm hai người chấn kinh rồi. Tầng hầm ngầm là từng hàng pha lê lu, rậm rạp, hơn nữa trong không khí tanh vị ngọt, không biết còn tưởng rằng là đi tới hải sản thị trường. Này đó pha lê lu thoạt nhìn tựa hồ là bình thường thủy. Trong nước có nồng hậu âm khí, một cảm nhận được người xa lạ tiến vào, dương khí hấp dẫn pha lê lu mặt nước sôi trào lên. Sau đó một đám âm hồn từ mặt nước thoát ra tới. Liễu Vi Trần đột nhiên nói, ta biết chúng ta uống những cái đó thủy là nơi nào tới, Lam Nhược lập tức hiểu ý. Tanh ngọt hương vị, thôi miên hiệu quả, may mắn không uống, dưỡng âm hồn thủy, liền tính uống lên không đến mức lập tức bỏ mạng, sẽ cùng phao thủy âm hồn có đặc thù liên hệ. Liễu Vi Trần hiện tại đem tiền căn hậu quả toàn bộ liên hệ ở bên nhau. Chân chính có tác dụng nhanh chóng giảm béo, là kia chén nước. Dưỡng quá quỷ đói thủy, này đó quỷ đói thi nhân vi chế tạo, giống quỷ đói đạo quỷ đói giống nhau không thể thức ăn vật. Nhưng là có thể ăn thịt người huyết nhục, uống lên mỗ một lu quỷ đói thủy, đã bị quỷ đói dấu hiệu thành chính mình đồ ăn, sẽ theo chính mình dấu hiệu, tìm tới người kia, bám vào trên người nàng, hút nàng huyết nhục, nữ khách chính mình cảm thụ không đến quỷ đói tồn tại. Sẽ cho rằng chính mình thật là giảm béo thành công, thịt ở rớt, không nghĩ tới rớt không chỉ có là mỡ, còn có huyết khí cùng sinh mệnh lực, giống như là ở người trong thân thể dưỡng cổ, cổ sẽ đem người trở thành dự trữ lương, một chút gặm thực sạch sẽ, thẳng đến dự trữ lương sinh mệnh lực hoàn toàn chung kết. Liễu Vi Trần đem cái này kết luận nói cho Lam Nhược. Lam Nhược chán ghét nhìn lu nước. Cũng không biết là người nào như thế phát dồ, nhân vi chế tạo nhiều như vậy quỷ đói, lại dùng quỷ đói tới hại người, quả thực là cái tuần hoàn mưu sát hệ thống, quỷ đói không hề sở giác, nhìn hai người chảy nước miếng, đói thịt biết này đó quỷ đói cũng là người bị hại. Lam Nhược cũng hận không đứng dậy, ở bọn họ trong mắt, chúng ta chính là tự động đưa tới cửa bữa ăn khuya đi, là hắc bạch vô thường, Liễu Vi Trần hiện. Tại có thể làm, cũng chỉ có thể là đem này đó quỷ đói hồn phách đưa đi địa phủ. Làm cho bọn họ hồn phách trở về vị trí cũ. Có này một tia hồn phách trở về vị trí cũ. Những cái đó mất đi ký ức quỷ hồn liền sẽ nhớ tới sinh thời sở trải qua hết thầy. Liễu Vi Trần không nghĩ tự mình động thủ, ngũ lôi phù lôi hỏa chi lực sẽ thương tổn hồn phách. Hắn quyết định dùng vật lý công kích, tới. Tiểu gia hỏa nhóm, thượng, Liễu Vi Trần vẫy tay một cái. Hai cái tiểu người giấy hưng phấn dẫn theo hai đại thùng dùng ăn du từ mặt đất phiêu xuống dưới. Lam Nhược xem trợn mắt há hốc mồm, nơi nào lấy du, đương nhiên là phòng bếp. Liễu Vi Trần xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua Lam Nhược. Dùng ăn du đương nhiên là trong phòng bếp cầm, chẳng lẽ là ở Bạch Thục phòng ngủ, tiểu người giấy thể trọng nhẹ. Hoàn toàn có thể ngự phong mà đi, vóc dáng lại mini, ở bóng đêm yểm hộ hạ hành động vô cùng phương tiện. Liễu Vi Trần tính toán, hai cái tiểu người giấy mang về đạo quan, trường kỳ dưỡng, coi như là thật sự dưỡng hoa, tiểu người giấy sức lực đặc đại, một người đề một đại thùng dùng ăn du, cũng vẫn như cũ là nhẹ nhàng phiêu ở không trung, tuy rằng lấy Lam Nhược ánh mắt. Dùng ăn du ở không trung phiêu có chút quỷ dị, không biết còn tưởng rằng là dùng ăn du thành tinh, không nghĩ bị dùng ăn, chính mình chân dài chạy, buồn cười người giấy cùng đầu chó người giấy thực nghe lời. cũng thực hưng phấn, Ấn Liễu Vi Trần đề nghị, đem dùng ăn du mở ra, ngã vào thủy tinh quan. Sau đó không cần Liễu Vi Trần nhắc nhở, chính mình thuần thục mà móc ra bật lửa, đánh lửa, trực tiếp đem bật lửa hướng du trên mặt một ném, ni ầm vang một tiếng. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thủy tinh quan. Tiểu cáp, đem thủy tinh quan đều tạp phá, đầu chó người giấy thực hưng phấn. Phát huy Husky bản chất, bay đến thủy tinh quan thượng chính là AO một ngụm. Lam Nhược trơ mắt nhìn thủy tinh quan thượng rách nát có sợi thủy tinh. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì muốn họa Husky đầu chó, Lam Nhược nhìn đầu chó người giấy. Cảm thán. Ha, phá bỏ và di rời a, một cái phóng hỏa. Một cái phá bỏ và di rời. Hai cái tiểu người giấy lực phá hoại so toàn bộ đạo quan phi nhân loại thêm lên đều phải cường. Tốt xấu bọn họ còn sẽ bị đặc thù bộ môn ước thúc một chút. Thực mau, đầu chó người giấy thành công hủy đi tầng hầm ngầm thủy tinh quan. Dòng nước đầy đất tầng hầm, trong nước còn có quỷ đói quỷ hồn ở thê lương kêu thảm thiết. Buồn cười người giấy bát dùng ăn du lúc này lan tràn toàn bộ mặt nước. Hỏa thế cũng lan tràn toàn bộ tầng hầm ngầm, ni Liễu Vi Trần hướng hai người giấy vẫy tay. Chúng tiểu nhân, triệt, Lam Nhược, hảo hảo thiên sư, làm cho giống cái thổ phỉ, đốt giết đánh cướp lúc sau mang theo chó săn trốn chạy. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược thối lui đến mặt đất, đứng ở tầng hầm ngầm lối vào đi xuống nhìn xung quanh. Tầng hầm ngầm đã biến thành một mảnh biển lửa, thủy âm ở biển lửa sợ hãi cuộn tròn nước đọng đế. Bị cực nóng nướng run bần bật, Lam Nhược bắt đầu còn cảm thấy chính mình là rắn độc trước mặt run bần bật tiểu ếch xanh. Hiện tại cảm thấy vị trí điên đảo, chính mình rõ ràng là rừng rậm cự mãng. Này thủ đoạn, so bắt quỷ còn đáng sợ, có thể hay không nướng chín. Liễu Vi Trần nói, không đến mức. Thủy âm đều là oan hồn, không phải thủy quỷ không có thất thề, nhiều nhất nướng hồn phi phách tán, ngươi đại lão vẫn là ngươi đại lão. Lợi hại, bội phục nếu là bình thường oan hồn, tự nhiên không dùng được như thế kịch liệt thủ đoạn, nhưng này đó oan hồn rõ ràng đã bị luyện thành lệ quỷ. Trở thành tiếp tay cho giặc đồng lõa, trên tay không biết có bao nhiêu điều mạng người. Liễu Vi Trần không trước chèn ép một chút, chính mình chỉ biết biến thành tân lệ quỷ oan hồn. Liễu Vi Trần cười khiêm tốn nói, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ, Lam Nhược, thẩm mỹ viện bên này hoàn toàn giải quyết. Liễu Vi Trần Lam Nhược ra cửa cùng đặc thù bộ môn người hội hợp. Đường Tùng Linh đang ở cùng Trương Văn Thừa hội báo công tác. Ta bắt cái kia nữ lão bản, trói lại tới. Ở phòng bếp phụ cận, các ngươi đi bắt đi, Lam Nhược vừa lúc nghe được lời này. Hiếu Kỳ nói, ngươi như thế nào không chính mình trảo lại đây? Đường Tùng Linh trừng mắt nhìn Lam Nhược liếc mắt một cái. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lam Nhược, tiểu điện ảnh xem còn chưa đủ, còn phải thêm lượng, Trương Văn Thừa đột nhiên nhìn Liễu Vi Trần nói. Đúng rồi, chúng ta ở tiệm trà sữa phát hiện một cái yêu quái. Xem Liễu đạo trưởng muốn hay không mang về đạo quan dưỡng yêu quái. Liễu Vi Trần kỳ quái, nghĩ đến không phải cái gì lợi hại yêu quái, bằng không Trương Văn Thừa đã sớm đoạt lại chính mình bộ môn. Nơi nào sẽ chủ động phải cho hắn, Trương Văn Thừa đau đầu nói. Đúng vậy, ở tủ lạnh khóc trốn tủ lạnh kêu khóc, nên không phải là thật sự Husky tinh. Xem ta làm cái gì? Husky sợ nhiệt, mùa hè trốn tủ lạnh không phải thực bình thường sao? Ta lên mạng nhìn thật nhiều, Lam Nhược nói lời này khi nhìn chằm chằm Liễu Vi Trần túi tiền, nơi đó có hai cái tiểu người giấy, một cái buồn cười, một cái đầu chó, Trương Văn Thừa một lời khó nói hết nói, không phải, là viên, tranh, Liễu Vi Trần, sự tình đều giải quyết, Trương Văn Thừa an bài người đi thẩm mỹ viện nội trảo bạch thục. Thuận tiện dập tắt lửa, nhặt xác, siêu độ vong hồn, này đó đặc thù bộ môn phân công minh xác, Liễu Vi Trần còn nhìn đến một viên bóng lưỡng đầu chọc. Nhìn tuy rằng niên thiếu, lại nghe nói là cái đắc đạo cao tăng, gọi là kính tâm ni, kính tâm vội vàng đi siêu độ vong hồn. Xa xa mà cùng Liễu Vi Trần hành lễ, sau đó vội vàng vào thẩm mỹ viện. Liễu Vi Trần nghĩ tới Minh Triệt, đồng dạng là hòa thượng, kính tâm cho người ta cảm giác là trách trời thương dân. Đại từ đại bi, ổn trọng trung mang theo hoạt bát tinh thần phấn chấn, mà càng thiếu niên thiếu Minh Triệt tuy rằng thoạt nhìn manh, ánh mắt luôn có chút quá mức thanh lãnh, phảng phất là một cái tang thương nhìn thấu thế sự lão nhân. Ai nói chỉ có đạo gia kỳ ba nhiều, Phật gia cũng không thua kê monster. Đi theo Trương Văn Thừa đi đến tiệm trà sữa hậu viện. Mới vừa vào cửa liền nghe được anh liên miên không dứt tiếng khóc. Nghe tới như là tiểu hài tử khóc thút thít, đại buổi tối còn có điểm thấm người. Chính là nó, Trương Văn Thừa chỉ vào phát ra tiếng ngọn nguồn. Tủ lạnh, rõ ràng rất là đau đầu. Tủ lạnh có cái tranh tinh, là tranh thành tinh, thật tranh tinh, sau đó sẽ phát động tranh nước công kích. Thay đôi mắt a, bọn họ một khai tủ lạnh đã bị tranh nước phun vẻ mặt. Lộng tới trong ánh mắt thiệt tình kích thích, bởi vì nó quá vô hại, lại không thể trực tiếp diệt nó. Trương Văn Thừa cũng không có biện pháp. Anh, tranh tinh tiếng khóc quả thực là ma âm lọt vào tai, vừa đi tiến trong nhà liền không chỗ không ở, để thở không đương đều không có. Liễu Vi Trần chú ý tới nơi này còn có mấy cái đặc thù bộ môn người. Áp trà sữa tiểu muội ở tiệm trà sữa tìm chứng cứ phạm tội. Vài người bị khóc đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lam Nhược cười hì hì nói. Này tiểu yêu tinh lượng hô hấp thật tốt. Khóc bao lâu à, mỗi ngày buổi tối đều khóc. Ta chính là bị nó khóc chịu không nổi mới không dám ở nơi này, bị chào trà sữa tiểu muội hữu khí. Vô lực dầm gì, nếu không phải bỏ thêm tranh tinh nước trái cây thật sự là hương vị hào. Ta mới không nghĩ muốn nó, khó hầu hạ tàn nhẫn, anh, tủ lạnh tiếng khóc lớn hơn nữa. Liễu Vi Trần trong đầu đã hiện lên nước mắt như suối phun biểu tình bao. Trương Văn Thừa đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Đừng nói nữa, tranh tinh nghe được ngươi ghét bỏ. Khóc lợi hại hơn, thế nào? Muốn hay không? Loại này yêu tinh vẫn là đến đăng ký một chút. Sau đó tranh tinh không có gì sức chiến đấu. Phóng bên ngoài không an toàn. Có người chiếu cố tốt nhất, hành đi. Ta kia còn có cái đào yêu. Quả đào tranh đều là trái cây. Người một nhà, tranh tinh tựa hồ nghe đến Liễu Vi Trần thanh âm. Đột nhiên không khóc, biến thành nhỏ giọng anh. Liễu Vi Trần, nghe không hiểu, ta đi đem đào giã gọi tới. Đồng loại mới có thể giao lưu, Lam Nhược quyết đoán nói. Chờ đào giã gọi tới sau. Tranh tinh thực vui vẻ anh. Thanh âm nho nhỏ, như là nãi miêu, đáng yêu cực kỳ. Đào giã đem tranh tinh từ tủ lạnh phủng ra tới. Đại đại một cái, so sánh với bình thường tranh. Luận hình thể chính là cái tranh vương. Lam Nhược nhỏ giọng nói. Nói thật, này hình thể nói là dưa gang khi còn nhỏ ta cũng tin tưởng, không cần Liễu Vi Trần hồi phục. Lam Nhược chính mình một người cũng có thể bla bla lắm miệng. Đào giã giống cái vú ê monster trên đầu còn có điều kim tàm cổ. Trong lòng ngực lại ôm cái tranh tinh. Đào giã quả nhiên là nhân khí vương. Lòng mang đại ái. Tên kia mất tích hình cảnh cũng tìm được rồi, nhưng là đã thành người thực vật, trà sữa tiểu muội chỉ là cái làm thuê rong người thường. Ấn người nọ yêu cầu đem hình cảnh dẫn vào hậu viện. Liền rời đi, nghe nói tranh tinh cũng là nam nhân kia cấp, trà sữa tiểu muội buổi tối không ở tiệm trà sữa trụ. Một nửa là bởi vì tranh tinh tiếng khóc quá xảo, một nửa là bởi vì này tiệm trà sữa kỳ thật là kia nam nhân địa bàn. Hắn ngẫu nhiên sẽ buổi tối trở về nơi này làm việc. Nam nhân là ai, có thể hay không cùng thẩm mỹ viện bên kia có quan hệ. Này đó đều không phải hiện tại là có thể biết đến sự. Thẩm mỹ viện dập tắt lửa lúc sau. Kính tâm siêu độ sở hữu vong hồn. Kết thúc khi cả người rõ ràng suy yếu tái nhợt rất nhiều. Bị Trương Văn Thừa lập tức an bài người đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Mà Dương Tuyết Phi đơn độc trở về, sắc mặt vội vã, nói cảm nhận được địa phủ triệu hoán, đi vô thường khi hắn hồn phách ly thể, thân thể thập phần yếu ớt, không thể không trở lại an toàn nhất đồng bạn giữa. Chỉ có thể làm du nam một người đuổi theo người. Dương Tuyết Phi mới vừa giải thích xong, đột nhiên nói, ta muốn đi đi vô thường, sau đó đôi mắt một bế. Cả người liền hôn mê qua đi, vừa lúc nện ở Lam Nhược trên người. Lam Nhược, không thể không tiếp được Dương Tuyết Phi. Lam Nhược sắc mặt rất là khó coi. Nghiêm trọng hoài nghi Dương Tuyết Phi là cố ý. Liễu Vi Trần trêu chọc nói, ôm đều ôm, người cần phải phụ trách, đem người đưa về ra bái. Lam Nhược mặt hắc hắc, đột nhiên âm chuyển nhiều mây, một phen đem Dương Tuyết Phi chặn ngang công chúa bế lên tới, hướng đặc thù bộ môn trên xe đi đến. Trương Văn Thừa nhìn chính mình bị công chúa ôm thuộc hạ, sắc mặt có chút xuất sắc. Đặc thù bộ môn mặt khác thành viên nhìn một màn này, sôi nổi dơ lên di động chụp ảnh lưu niệm. Mani thật là quá không có đồng sự ái. Liễu Vi Trần một bên khiển trách, một bên cũng yên lặng móc ra di động. Hết chương.